Luân hồi nhạc viên, chương 1009, treo lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, treo lên đánh. A Mỗ thả người theo chỗ cao nhảy xuống. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một đạo hố tròn. Hố tròn bên trong tràn đầy mạng nhện hình dạng vết rách. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, A Mỗ hai mắt huyết hồng một mảnh, bắp thịt toàn thân đâm kết. Kia hai cái chỉ hướng bầu trời sừng thú bên trên phiêu tán ra từng sợi hàn khí. Lúc này A Mỗ đã không thấy bình thường chất phác. Nó chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một cỗ sắt thép chiến xa. Tựa hồ không có gì đồ vật có thể ngăn cản nó. A Mỗ hiện thân, right kick ba người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ba người bên trong Hy là cảm giác hình nhẫn giả. Đây là tổ chức Akatsuki bồi dưỡng binh khí. Darui ngữ khí lười biếng mở miệng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao Tô Hiểu. Chỗ cao hẳn là tổ chức Akatsuki thành viên Byakuya. Nghe nói hắn tập kích làng lá, thoạt nhìn chẳng ra sao cả. Darui cười cười, chớ khinh thường, kia ra hỏa trên người mùi máu tươi, coi như khoảng cách mấy chục mét ta đều có thể ngửi được. Tập kích làng lá sau bình yên sống sót, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hy hai tay kết ấn, hắn ngay tại cảm giác tình huống chung quanh. Hy, căn cứ tình báo, hẳn là còn có nhất danh cảm giác hình nữ nhân. Trước tiên đem nàng tìm ra, Uchiha Sasuke cùng hắn đồng đảng ta tới đối phó. Darui, người phụ trách ngăn chặn cái kia ngưu cùng tổ chức Akatsuki thành viên Byakuya. Hiểu rõ, Hy cùng Darui bắt đầu hành động. Hy chỉ là đứng tại chỗ. Darui thì đi hướng A Mỗ. Right kick tựa hồ cũng biết thế cục không ổn. Hắn không thể xác định ngồi tại chỗ cao Tô Hiểu hay không sẽ ra tay. Bởi vậy hắn đạp mạnh dưới chân mặt đất. Trên người lôi thuận áo giáp rõ ràng mở rộng một vòng. Hắn nguyên bản đại bối đầu từng chiếc đứng thẳng lên. Như là con nhím. Đại đa số tình huống, right kick chi hội đem thân thể hoạt hóa đến 10%. 20% tả hữu, mà bây giờ, hắn trực tiếp đem thân thể hoạt hóa đến 60%. Siêu, chói tai tiếng xé gió truyền đến. Right kick ngảy nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Sasuke, Zugo hét lớn một tiếng. Lập tức ngăn tại Sasuke người phía trước. Máu tươi văng khắp nơi. Zugo nửa người trên bay thẳng đi ra ngoài. Trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi. Giữa không trung, Zugo vẫn còn mê mang trạng thái. Right kick thực sự quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Kia gần 2 mét hình thể. Thế mà có thể bộc phát ra này loại tốc độ. Nói đùa cái gì? Phù phù một tiếng. Zugo nửa người trên rơi xuống đất. Rơi vào một mảnh trong đá vụn. Hắn nghiêng đầu hướng right kick nhìn lại. Right kick chính bảo trì bên cạnh huy quyền tư thế. Chính là này một quyền, đem Zugo thân thể đánh thành hai đoạn. Lôi thuộc tính không chỉ có cho right kick tốc độ khủng khiếp, cũng làm cho hắn bên cạnh huy quyền công kích có được cường đại lực cắt. Khụ khụ, Zugo ho ra mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy cỗ võ sĩ thi thể. Không nói trước Zugo suýt nữa bị right kick một quyền miểu sát. Giờ phút này right kick đang theo dõi Sasuke. Ta đệ so ở đâu? Right kick con ngươi bên trong tựa hồ có hồ quang điện chớp động. Mà Sasuke trong mắt đã thắt chặt đến cực hạn. Chết rồi. Sasuke mặc dù thực kinh ngạc tại right kick tốc độ. Nhưng hắn miệng bên trong lại nói nhượng lại right kick phẫn nộ muốn điên lời nói. Chết rồi. Right kick sững sờ. Ngược lại khôi phục bình thường. Như vậy sao? Right kick chẳng biết tại sao theo tức giận khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thân thể bắt đầu cao tốc hoạt hóa đến 70%, phải biết, một khi hoạt hóa trình độ vượt qua 90%, hắn thể nội tế bào đem vượt qua thừa nhận phụ tải. Từ đó sụp đổ, right kick là thật nổi giận, hắn biết được tình báo là Sasuke bắt đi Killer Bee, mà bây giờ, hắn được đến Killer Bee tin chết, Sasuke sở dĩ dối xưng Killer Bee đã chết. Là bởi vì hắn cho rằng Zugo khả năng đã chết tại right kick tay bên trong. Hơn nữa hắn muốn để Raikic tâm sinh bi thống. Từ đó tại chiến đấu thời điểm xuất hiện sơ hở. Không như mong muốn, Raikic nháy mắt bên trong tiếp nhận Killer Bee tin chết. Cũng đem bi phẫn chuyển hóa thành phẫn nộ. Chidori lưu, hồ quang điện theo Sasuke dưới chân khuếch tán. Hắn đem trường đao cùng giữ tại giữa hai tay. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke trong miệng thốt ra một cái tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu đón gió giận dài. Nháy mắt bên trong hóa thành một cái đường kính 5 mét đại hỏa cầu. Đây là hắn thường dùng nhất hỏa độn. Hào hỏa cầu đánh úp về phía Raikic. Raikic lần nữa biến mất. Làm hắn lần nữa xuất hiện lúc. Đã là tại Sasuke phía sau. Vô luận là tốc độ, lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu, chakra lượng, Raikic đều là nghiền ép Sasuke. Sasuke tóc đen đầy đầu bị Raikic mang theo kình phong thổi lên. Hắn đã phát giác được Raikic ngay tại phía sau hắn. Nhưng Raikic tốc độ ra quyền quá nhanh. Tại đây một khắc, Sasuke trong đầu tuôn ra một cỗ năng lượng màu tím thẫm. Này cổ năng lượng không có vào hắn hai mắt bên trong. Kia đôi tam câu ngọc Sharingan xuất hiện biến hóa. Ba viên câu ngọc chuyển động. Cuối cùng hình thành một cái sao sáu cánh đồ án. Sasuke kỳ thật sớm đã mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng hắn sử dụng cũng không thuần thục. Thuộc về lúc linh lúc mất linh. Tại này thời khắc sống còn gian. Sasuke hoàn toàn mở ra Mangekyo Sharingan. Oanh! Raikic một quyền vung xuống. Sasuke ứng thanh bay ra. Mơ hồ còn có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sasuke trực tiếp bị Raikic một quyền đánh vào tường bên trên. Xô ra một đạo chừng mấy mét cái hố nhỏ. Sasuke từ dưới đất đứng lên thân. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Một bộ tứ năng lượng hình thành màu tím đậm khung xương đem hắn bao khỏa ở bên trong. Đây là một bộ thân thể vị trí khung xương. Chỉ có thân thể cùng hai tay. Suzenu, chỗ cao Obito đến rồi hào hứng. Sasuke tốc độ phát triển có chút vượt quá tưởng tượng. Cừu hận là không tệ động lực. Byakuya, người không chuẩn bị ra tay. Obito tự hồ không muốn để cho Sasuke chết ở đây. Ta đã xuất thủ A, tôi hiểu chỉ phía dưới A Mỗ. A Mỗ chính đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn thẳng Darui. Obito tự hồ có chút im lặng. Hắn tại do dự. Phải chăng vận dụng thủ lĩnh thân phận mệnh lệnh tôi hiểu. Nhưng hắn này thủ lĩnh thân phận. Người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ. Coi như Obito tự xưng Madara Uchiha. Nhưng hắn không có cái gì chứng cứ. Kisame, Deidara đám người cũng không phải thực tin tưởng hắn Madara Uchiha thân phận. Tổ chức Akatsuki phát triển đến hiện tại, đã trở thành một cái nửa lỏng lẻo tổ chức. Nagato Rinnegan là hàng thật giá thật, nhưng Obito Madara Uchiha thân phận, chỉ là hắn đơn phương tự xưng mà thôi. Kế hoạch của chúng ta lần này là tập sát ảnh. Obito không vận dụng thủ lĩnh thân phận mệnh lệnh. Hắn cũng lo lắng tôi hiểu này ngày không sợ đất ra hỏa trực tiếp mưu phản tổ chức Akatsuki. Đương nhiên, chờ Uchiha Sasuke chết sau, ta lại đối phó Raikic. Người bao lâu không tham dự Akatsuki nhiệm vụ, những tiểu đội khác hành động như thế nào ta không rõ ràng. Chỉ ít tại Sasori tiểu đội, chúng ta phong cách là chết một cái sau cái thứ hai thượng. Obito lần này có chút không lời nào để nói. Cái này đích xác là Sasori tiểu đội phong cách. Sasori đã chết, vậy thì thế nào? Ta cùng Deidara còn chưa có chết. Tôi hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Rất có hứng thú quan chiến. Về phần hắn miệng bên trong Sasori tiểu đội. Kia hoàn toàn là dùng để qua loa tắc trách Obito. Rất rõ ràng. Sasuke mở ra Mangekyo. Cũng có thể sử dụng Susanoo về sau. Hắn tại Obito trong lòng địa vị tăng lên. Theo một viên tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Tăng lên tới có bồi dưỡng giá trị quân cờ. Obito là muốn cho tôi hiểu bảo vệ Sasuke. Raikic hiện tại trạng thái toàn bộ triển khai. Mới vừa thức tỉnh Mangekyo Sasuke rất có thể sẽ chết tại Raikic tay bên trong. Phía dưới, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. tại dùng ra Susanoo cùng Amaterasu chi diễm về sau. Sasuke lại cùng Raikage đánh phong sinh thủy khởi. Amaterasu lực sát thương quá khủng bố. Raikage cũng không dám ngạnh kháng. Tôi hiểu ý tứ rất rõ ràng. Obito không lấy ra chút chỗ tốt liền muốn làm hắn đối phó Raikage. Đừng nói giỡn. Bản chương xong. Cách chương.